Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 12, huyết mã cương vực. Hắc hắc, gọi cái gì cũng vô dụng rồi. Cô nàng, ngoan ngoãn đi theo ta trở về đi. Thực sự không nguyện ý. Ta có thể nói cứu chú Trọng ở chỗ này để ngươi khoái hoạt. Tên mặt thẹo tử Dâm Uế cười một tiếng. Bàn tay lớn chính là thẳng tắp đối lấy nữ tử chộp tới. Mà giờ khắc này nữ tử kia hiển nhiên thương thế càng nặng, lại không có cái gì sức phản kháng, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn qua kia càng ngày càng gần bàn tay lớn. Đôi mắt bên trong lộ ra một vệt tuyệt vọng thê thảm. Súc sinh, thanh niên kia nhìn qua kia tên mặt thẹo tử cử động, tức khắc giận mắng nói. Mà nó tiếng mắng vừa mới rơi xuống, một đạo bóng người chính là một cước đá vào nó trên lồng ngực, đem đạp đến trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tên mặt thẹo tử cười lạnh liếc rồi thanh niên một mắt. Trước đừng giết, để hắn thưởng thức thưởng thức. Đến, các người đều thưởng thức ta hùng phong. Ha ha, nói lấy kia tên mặt thẹo tử thủ cánh tay uổng phí tìm tòi. Định trực tiếp đem cô gái trước mặt bắt lấy. Nhưng mà, ngay tại hắn tay trường khoảng cách nữ tử hãy còn có nửa thước khoảng cách lúc. Trên thân thể lại là quỷ dị xuất hiện dừng lại. Ta cũng tới thưởng thức như thế nào? Bồng, một đạo bóng đen mang theo hùng hồn sức lực phá không mà đến. Cuối cùng hung hăng nện ở kia tên mặt thẹo tử trên lồng ngực. Xảy ra bất ngờ trọng kích. Trực tiếp làm cho tên mặt thẹo tử sắc mặt tái mét. Một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra. Thân hình như chết chó như vậy từ bầu trời truy rơi xuống mà. Đồng thời trọn vẹt ở đại địa trên phản lăn mười mấy vòng mới chậm rãi ngừng lại. Như vậy đột biến cho nên. Nhất thời làm bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái kia một cái người đều mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn qua kia đột nhiên chính là biến thành. Chó chết như vậy tên mặt thẹo tử. Đầu óc bên trong hơi có chút quá tải đến. Sau đó rốt cục lại phản ứng nhanh người uốn éo đầu. Đã thấy kia tên mặt thẹo tử vị trí. Không biết lúc nào xuất hiện rồi một cái áo đen nam tử. Kia được xưng là San Nhi đáng yêu nữ tử. Cũng là khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn nhìn qua kia ở trên mặt đất không ngừng kêu rên tên mặt. Thẹo tử, một lát, dường như có cảm giác đột nhiên quay đầu. Kia thanh Hideaki lộ ra cực kỳ tuổi trẻ khuôn mặt lập tức ấn vào tầm mắt. Nhìn thấy cái này đột phát biến cố. Cái kia một cái người đều cảnh giác lui về phía sau ba bước. Từng kiện lóe sáng binh khí đối lấy đột nhiên tới ra hỏa lắc. Kia bị đánh ngã trên mặt đất thanh niên cũng là thừa cơ bò lên. Không để ý vết máu ở khóe miệng. Xông lên bảo vệ nữ tử. Ngẩng đầu đối lấy trước mặt áo đen nam tử cảm kích nói. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Giờ phút này cái kia một cái người truy sát vậy lấy lại tinh thần. Ánh mắt kinh dị nhìn qua cái này nhìn qua có chút tuổi trẻ thanh niên. Mặc dù đối với hắn vậy mà có thể trong nháy mắt đánh lui một tên chân nguyên cảnh cao thủ cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng không ít người trong mắt đều là bộc lộ ra hung tợn ánh mắt. Một cái tuổi trẻ tiểu tử có thể mạnh bao nhiêu? Khó nói hắn không biết rõ Chín La Môn là cái gì thế lực sao? Liền Chín La Môn chỗ như vậy bá chủ cũng dám gây. Trừ rồi muốn chết không có cái thứ hai thuyết pháp. Phi. Tên mặt thẹo tử chật vật đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt ác độc nhìn qua sắc mặt bình thản Tần Phong. Tha thứ quát nói, tiểu tử tốt, quả nhiên là có đảm lược a, lại dám ở bên này giới địa phương trêu chọc chúng ta Chín La Môn. Ta nhìn ngươi có mấy trăm cái mạng đủ chết, nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia tên mặt thẹo tử. Tần Phong lông mày nhíu một cái. Chín La Môn, như thế tên làm sao một điểm chưa từng nghe qua. Xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Vị đại nhân này, Ngài đại ân, tại hạ cảm kích không hết. Bất quá ngài vẫn là mau rời khỏi a. Nếu là một khi chờ chín la môn cường giả tới đây, muốn đi liền khó rồi. Nhìn qua ánh mắt ác độc tên mặt thẹo tử, thanh niên cũng là một tiếng buồn hận bất đắc dĩ. Đưa người nữ tử đẩy hướng Tần Phong, thấp giọng khẩn cầu nói: mời đại nhân đem San Nhi mang ra Huyết Mã Cương vực. Ngài nếu là ngại phiền phức, qua rồi biên giới liền có thể để cho nàng rời đi. Ta đến ngăn lại bọn họ. Không tốt a, ta mới vừa từ cái khác cương vực tới đây, không muốn trở về rồi, mà lại ngươi đem như thế đẹp tiểu nữ tử giao cho ta trong tay. Không sợ ta thế nào rồi nàng? Tần Phong kia không bị trói buộc âm thanh vang lên. Thanh niên nghe xong tức khắc mặt tối sầm, lại đem đẩy đi qua nữ tử kéo lại. Ngươi cái tên này, người ta đều thảm như vậy rồi, còn nói đùa. Biến đổi cái này lúc, một tiếng nhu hòa giận dữ vang lên. Lúc này cái kia một cái mới nhìn đến bốn tên mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp tuyệt luân nữ tử xuất hiện. Trước đó nữ tử được cho đẹp, nhưng này lúc không nhìn thấy bốn cái, một khi thấy rồi liền sẽ trực tiếp đem trước mặt nữ tử triệt để coi nhẹ rơi. Vẻn vẹn là khí chất, còn có kia cử chỉ nhấc chân dáng vẻ liền có thể biết. Một cái chỉ tính là tiểu gia bích ngọc, khác chết cái lại là nghiêng nước nghiêng thành, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. A ha ha ha, hôm nay ta đây là làm sao vậy? Lại có như thế diễm phúc. Cái này bốn cái, cái này bốn cái, đối diện kia tên mặt thẹo tử, khuôn mặt tức khắc vẽ lên một vệt nhe răng cười. Móa nó, cũng còn thất thần làm gì a? Nam làm thịt rồi, nữ chơi qua rồi hiến cho tông môn cao tầng. Lần này muốn không thăng rời đô khó rồi. Nghe được mặt thẹo mệnh lệnh, kia truy sát mười mấy người tức khắc phân tán ra đến. Từ bên hông rút ra sắc bén vũ khí, hơi có chút hư mỏng linh lực cầm chi lượn lờ. Sau đó hung ác mà nhìn chằm chằm vào Tần Phong. Nhìn qua kia nhanh chóng chém giết tới mười mấy người, Tần Phong mặt không biểu tình, chậm rãi trước đạp một bước. Đào phẫu thuật mặt thẹo âm thanh bình tĩnh mà nói: hiện tại quỳ xuống, ta có thể chỉ giết kia ngớ ngẩn một cái, nhưng mà đối với Tần Phong như vậy cảnh cáo những người kia căn bản là cho là bên tai gió. Càng là đồng thời vọt lên, thật sự là muốn chết. Tần Phong hơi hơi lắc đầu, sau đó trực tiếp trước sau khoát tay chặn lại. Tức khắc, mười mấy nói linh lực theo lấy tay này chặn lại kích xạ ra ngoài. Phốp, phốp, phốp, mười mấy nói linh lực xuất hiện trong nháy mắt, chỉ nghe liên tiếp âm bảo. Kia đối lấy Tần Phong xung phong liều chết mà đến tầm 10 người. Thân hình lại là bỗng nhiên ngưng kết. Chợt, ở phía dưới kia không biết bay người tu hành nhóm một đạo kinh hãi ánh mắt bên trong. Từng cái một liền không hề có điềm báo trước vỡ ra. Phía dưới chu lên tiểu lâu la. Tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to con mắt, hoảng sợ nhìn qua kia từ bầu trời bên trong tản mát khắp trời mưa máu. Một số người thậm chí chỉ là trừng mắt nhìn, đợi lần nữa mở ra lúc, liền chỉ thấy khắp trời máu hồng vũ sen lẫn thịt nát rơi xuống. Một màn quỷ dị, khiến tiểu lâu la nhóm tùy tâm ngọn nguồn hiện lên thấy lạnh cả người. Mặc dù giờ phút này mặt trời chói chang trên không, nhưng mồ hôi lạnh vẫn là không cầm được thuận lấy cái chán trượt bên dưới. Kia tên một mặt hung thần dâm đãng mặt sẹo hán tử, miệng cũng ở giờ phút này trương đến như trứng vịt đồng dạng, trong mắt tràn ngập kinh hãi gần chết. Tốt một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, thân hình vội vàng lui lại, bước chân một cái lảo đảo, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngạc nhiên nói: ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì a? Vẻn vẹn tùy ý vung tay lên, liền đem hơn 10 người chân nguyên cảnh chém giết, mà lại là trực tiếp làm bạo, chính là đồ đần cũng phải ra. Ngươi tới thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Theo lấy mặt sẹo hán tử ngạc nhiên âm thanh, thanh niên kia cùng nữ tử. Vậy từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mặt áo đen nam tử, trong mắt từ từ hiện lên một điểm cuồng hỉ. Không có nghĩ đến cái này người trẻ tuổi lại có cái này như thế thực lực đáng sợ, xem ra bọn họ là có thể cứu rồi. Tần Phong ánh mắt đạm mạc nhìn qua kia lảo đảo lui lại tên mặt thẹo tử, tay chậm rãi giơ lên, vậy xa hướng ngay hắn, lại là một đạo năng lượng cột sáng đột nhiên từ ngón tay bắn ra. Phốp, tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Lại là một tiếng vang trầm trầm, kia tên mặt thẹo tử trên mặt liền mảy may biểu lộ cũng còn chưa triển lộ ra, toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ vụn. Nhìn qua kia tên mặt thẹo tử vậy hóa thân mưa máu, phía dưới tiểu lâu la nhóm không khỏi hút rồi một đạo lãnh khí, ánh mắt kinh hãi nhìn qua Tần Phong, bước chân lại là không nhịn được hướng về sau mặt lui lại mấy bước. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ vậy rõ ràng rồi, cái này người trẻ tuổi cũng không phải là mạnh hơn đầu, mà là chức chính có lấy nhìn xuống bình thường cao thủ thực lực cùng tư cách. Ngay tại cái này lúc, không biết là ai gào lên một tiếng, đột nhiên trở lại chạy trốn. Trong nháy mắt, kia một đoàn tiểu lâu la đều liều mạng về chạy. Tần Phong đương nhiên sẽ không nhàm chán cùng những này người dây dưa, chỉ là xoay đầu lại, nhìn qua một nam một nữ kia. Một nam một nữ kia đều hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong. Vẫn là nam tử phản ứng nhanh, lúc này lôi kéo nữ tử quỳ xuống nói, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Tần Phong không quan trọng khoát khoát tay, đi ngang qua nơi này, tiện tay lãng phí một chút linh lực mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nhìn lấy Tần Phong kia vẻ mặt không sao cả, thanh niên sắc mặt trong nháy mắt che kín giấy rùa, chợt hơi chần chờ, đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp là quỳ xuống, cầu khẩn nói, đại nhân, ta môn phái tao ngộ đại nạn, bây giờ giống chúng ta như vậy bị phân tán bốn phía truy sát đệ tử không biết rõ có bao nhiêu, bên trong tông môn càng là có thật nhiều tiền bối bị vây nhốt, tiểu nhân khẩn cầu ngài có thể xuất thủ cứu giúp, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Tần Phong không chỉ khẽ trao mày, chính mình chỉ là gặp chuyện bất bình, tùy ý ra tay mà thôi, muốn chính mình lại xen vào chuyện bao đồng. Cái thế giới này hỗn loạn như thế, chém giết đoạt bảo, đánh cướp nữ tử chuyện như vậy thực sự quá phổ biến rồi. Ngươi không phải là không muốn quản, mà là quản càng nhiều, mới càng phát ra hiện càng là không quản được, quá nhiều rồi. Nếu như mỗi kiện đều muốn chính mình quản, sợ là bận bịu chết vậy quản không được một phần ngàn. Chân chính giải quyết đây hết thảy phương pháp chính là lập nên cự hình thế lực, nghiêm ngặt ước thúc chính mình môn nhân, sau đó từ chính mình môn nhân quản lý thiên hạ, làm thiên hạ thống nhất. Tinh Thiên Tông tương lai mục tiêu liền ở chỗ này. Nhìn thấy Tần Phong không có tỏ thái độ, kia đẹp đẽ nữ tử vậy khóc lóc kể lể nói, cầu xin đại nhân xuất thủ cứu cứu ta phụ thân a. Hắn còn bị chín la môn nhốt ở bên trong, không có lao ra đây. Tần Phong còn chưa nói chuyện, Liễu Như Phi lại nói, vừa rồi ta trên tầng mây, mơ hồ nghe được rồi những này chín la môn người nhắc lên huyết mã đường. Chín la môn cùng huyết mã đường là quan hệ như thế nào? Đẹp đẽ nữ tử biểu tình ngưng trọng, do dự rồi bên dưới, vẫn là thở dài nói, tiểu nhân không dám giấu giếm, chín la môn là huyết mã đường phụ thuộc thế lực một trong. Nói lấy, đẹp đẽ nữ tử vội vàng lại nói, nhưng đại nhân mời cho đi, huyết mã đường cao cao ở trên, phía dưới không biết có bao nhiêu phụ thuộc thế lực, chỉ là một cái chín la môn, bọn họ chắc chắn sẽ không thay bọn họ ra mặt. Nữ tử này hiển nhiên cũng là sợ huyết mã đường danh hào sẽ đem những người trước mắt này đều dọa lùi rồi. Dù sao huyết mã đường mạnh, ở phía này cương vực bên trong cơ hồ chính là vô địch đại danh từ. Thậm chí toàn bộ cương vực đều lấy huyết mã, mệnh danh. Nghe vậy, Liễu Như Phi lại là cười nhẹ nhìn về phía Tần Phong. Nói, nhàn sự không cần quản nhiều, nhưng quản trên lần một lần hai vậy không có gì to tát. Vậy được rồi, Tần Phong sờ lên cái mũi, đẹp đẽ nữ tử cùng thanh niên đều vui mừng quá đỗi. Bọn họ lại không biết rõ, đúng là hắn nhóm lo lắng chín la môn cùng huyết mã đường có quan hệ. Thành rồi chân chính để Tần Phong nghĩ muốn nhúng tay một nguyên nhân quan trọng. Bởi vì Tần Phong mục đích của chuyến này chính là kia huyết mã đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?